Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543 Thiên Nhân Nhương Kỳ, hộp đồ ăn là dùng giấy làm, ngăn nắp, mặt trên còn có đóa hoa đồ án, thoạt nhìn thật xinh đẹp, rõ ràng là xuất từ nữ hài tử bút tích, tuy rằng còn không có mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Nhưng là Giang Tâm Thành đã nghe thấy được ngọt hương hơi thở. Khẽ cau mày, Giang Tâm Thành nguyên bản muốn một chân đá văng ra, bất quá chợt nghĩ tới cái gì, nhíu nhíu mày vẫn là cầm lấy hộp đồ ăn, đem bên trong đường bánh lấy ra tới, tùy tay lại đem hộp đồ ăn đặt ở cửa, bước nhanh chiều trường học đi đến, cắn một ngụm đường bánh, nhập khẩu cực ngọt. Mang theo một cổ nhàn nhạt hương thơm, bánh cũng làm ăn rất ngon, mềm mại kéo dài, làm Giang Tâm Thành cái này ăn quán mỹ thực người cũng nhịn không được tán một tiếng. Tiểu viện cửa, Nhan Thu Sương không biết từ nơi đó chui ra tới, nhìn trống trơn hộp đồ ăn, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Bất quá chợt nghĩ đến mau đến đi học thời gian, lại vội vàng cầm lấy hộp đồ ăn, hoang mang rối loạn mà chiều trường học chạy tới. Trở lại trong phòng học, Giang Tâm Thành lại lần nữa ngã vào trên mặt bàn, nhìn như là đang ngủ, kỳ thật vẫn là ở tu luyện. Chung quanh không có đồng học quấy rầy hắn, tất cả mọi người đều biết Dễ Hoa Năm là cái dạng gì người, cần gì phải tự thảo mất mặt mà cùng hắn giao lưu. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng không nghĩ cùng người khác giao lưu. Hiện giờ tu luyện thời gian còn chưa đủ sử dụng đâu. Lại một khối đá cuội xuất hiện ở lòng bàn tay chung. Giang Tâm Thành nắm chặt này khối mới tinh đá cuội, hấp thu bên trong khổng lồ nguyên lực, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Thực mau, Giang Tâm Thành thực lực liền đạt tới luyện nhục cảnh đỉnh. Thoáng cô động củng cố một chút, Giang Tâm Thành liền trực tiếp đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh. Đặt chân luyện cân cảnh lúc đầu, dễ dàng giống như là uống nước ăn cơm giống nhau. Đột phá luyện cân cảnh lúc sau, Giang Tâm Thành tiếp tục cần tu khổ luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Gia tăng chính mình tự bảo vệ mình chi lực, mãi cho đến tan học, lúc này mới rời đi phòng học, trở lại thuê trụ tiểu viện, đi vào cục đá huyệt động chung đánh sâu vào trụ trời huyệt. Ngày hôm sau buổi sáng đi học thời điểm, Giang Tâm Thành lại lần nữa ở tiểu viện cửa phát hiện tinh xảo hộp đồ ăn. Chầm mặc một chút, Giang Tâm Thành vẫn là từ bên trong lấy ra hai chương đường bánh, một bên ăn một bên hướng trường học đi đến. Chờ đến Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất không thấy, Nhan Thu Sương mới lại một lần xuất hiện ở Giang Tâm Thành tiểu viện cửa. Thanh lãnh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là tươi cười. Theo sau mấy chục thiên lý, Giang Tâm Thành mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến nữ hài nhi mang đến đường bánh. Hai người cũng rất có ăn ý mà vẫn luôn không có gặp mặt nói chuyện. Phảng phất ở vào hai cái bất đồng thế giới người. Ngươi không quấy rầy ta, ta không quấy rầy ngươi. Nhưng là ngươi ta chi gian có đường bánh vì liên hệ, cũng có kia phân ân tình vì liên hệ. Ban ngày tăng lên thực lực, buổi tối đánh sâu vào khiếu huyệt, Giang Tâm Thành thực lực tăng lên thực mau, hiện giờ nguyên lực đã đạt tới luyện cân cảnh viên mãn, mấy ngày nay liền có thể đột phá luyện cân cảnh, đặt chân luyện cốt cảnh, vô lượng kim thân cũng một lần nữa tu luyện tới rồi thanh ngọc thiết thân viên mãn chi cảnh, đồng dạng đã tới rồi đột phá bên cạnh. Giang Tâm Thành chuẩn bị lại tôi luyện một chút, làm vô lượng kim thân càng thêm viên dung một ít, sau đó đã đột phá đến hắc sát đồng thân chi cảnh, đến nỗi thần thức chi lực, đạt tới binh cảnh viên mãn, Hơn nữa cùng nguyên lực giống nhau mượt mà không rảnh. Sử dụng lên cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là một cái luyện cân cảnh viên mãn tu luyện giả. Chính là bằng vào siêu việt cùng giai gấp trăm lần tổng hợp thực lực. Giang Tâm Thành đã có thể đánh chết bình thường ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ. Có được nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Ít nhất ở đan đô thị cái này bình thường trong thành thị mặt. Đã không có vài người có thể uy hiếp đến Giang Tâm Thành. Hôm nay buổi tối, Giang Tâm Thành ở cục đá huyệt động chung đánh sâu vào trụ trời huyệt. Trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện. Giờ này khắc này trụ trời huyệt chung ở huyệt ôn lực chỉ còn lại có một chút. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm nay Giang Tâm Thành liền có thể đả thông trụ trời huyệt. Bắt được đi thông thiên nhân cảnh chìa khóa. Khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành hấp thu thông thiên thần thạch giữa hóa sinh chi lực. Bắt đầu càn quét trụ trời huyệt chung cuối cùng trở ngại. Hóa sinh chi lực cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào trụ trời huyệt chung. Ở hướng huyệt bảo giếng tăng phúc hạ uy lực bảo tăng. Cùng trụ trời huyệt chung còn sót lại ở huyệt ô lực đánh giáp lá cà. Nở rộ ra từng đóa tế không thể che hỏa hoa. Theo hỏa hoa minh minh diệt diệt. Trụ trời huyệt chung còn sót lại ở huyệt ô lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Không thấy, không biết qua bao lâu. Cuối cùng một tia ứ huyệt ô lực ở hóa sinh chi lực chiều dâng chung bị hoàn toàn bao phủ. Giang Tâm Thành rốt cuộc phá tan cái thứ ba khiếu huyệt trụ trời huyệt. Bước vào một cái càng cao cảnh giới. Theo trụ trời huyệt thông suốt, Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác được chính mình cùng ngoại giới liên hệ lập tức rõ ràng. Rất nhiều, tu luyện tốc độ cũng tùy theo bạo tăng một đoạn. Nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa chờ vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ. Đều tăng lên 1/9. Vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành thực lực nâng cao một bước. Đã thông Côn Luân huyệt ý nghĩa bắt được Giang Hà cảnh nhập môn chìa khóa. Chỉ cần tiêu phí nhất định thời gian. Đã thông Côn Luân huyệt tu luyện giả liền có thể đặt chân Giang Hà cảnh, trở thành thế giới bá chủ. Mà đã thông huyệt Ngọc Trầm cùng trụ trời huyệt, liền ý nghĩa tu luyện giả bắt được đi thông thiên nhân cảnh chìa khóa. Đời này kiếp này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đặt chân thiên nhân cảnh. Ở kiếp trước thời điểm, mãi cho đến tân nguyên 65 năm, trên địa cầu đều không có xuất hiện hôm khác người cảnh truyền thuyết nguyên sĩ. Chính yếu nguyên nhân chính là huyệt Ngọc Trầm cùng trụ trời huyệt quá mức ngoan cố. Muốn đả thông khó khăn quá lớn, hay đại khiếu huyệt đánh không thông, lại sao có thể đặt chân thiên nhân cảnh, trở thành truyền thuyết cấp nguyên sĩ. Chính là Giang Tâm Thành hiện giờ tuy rằng chỉ là luyện cân cảnh viên mãn tu luyện giả. Chính là hắn đã liên tiếp đả thông Côn Luân huyệt, huyệt Ngọc Trầm, trụ trời huyệt, tương lai thiên nhân nhưng kỳ. Thậm chí Giang Tâm Thành rất có khả năng sẽ là trên địa cầu cái thứ nhất thiên nhân cảnh tu luyện giả, thậm chí với càng cao một tầng thần ma cảnh tu luyện giả. Cảm thụ được thông thiên thần thạch chung cũng không có sử dụng nhiều ít hóa sinh chi lực. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Lại lần nữa khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu đánh sâu vào tiếp theo cái khiếu huyệt. Tu luyện chi đạo như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Cho nên Giang Tâm Thành không dám chậm trễ thời gian. 1 phân 1 giây ở qua đi. Giang Tâm Thành thực lực 1 phân 1 giây đều ở tăng trưởng. Theo liên tiếp đã thông 3 cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình tu luyện tốc độ tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách đứng đầu tu luyện thiên phú đã càng ngày càng gần. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ đến hắn đã thông 5-6 cái khiếu huyệt thời điểm, hắn tu luyện thiên phú liền sẽ tấn chức đến đỉnh tiêm hàng ngũ. Nếu là vẫn luôn tiếp tục hướng huyệt đi xuống, tương lai chưa chắc sẽ không có một ngày có được tuyệt thế cấp tu luyện thiên phú. Thậm chí với càng cao tu luyện thiên phú cùng tư chất, khiếu huyệt quả nhiên là cái thứ tốt. Không chỉ có giúp hắn đánh vỡ nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa, thậm chí với thân thể cực hạn, càng là làm Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú cũng được đến nhảy vọt tăng lên. Xem ra về sau phải hảo hảo mà đối đãi đả thông khiếu huyệt chuyện này. Hết chương.